Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Quan Thạch đại sư. Chọn lựa thi đấu ngày thứ nhất. Hải Lâu Thành mọi người có thể nói nhận hết khinh thường. Đi đến chỗ nào đều không nhấc nổi đầu lên. Vô số chế nhạo giễu cợt ngữ nghe được lỗ tai đều sắp muốn sinh kén. Chịu đủ dày vò, thật vất vả tham gia xong các hạng nghi thức tế điện hoạt động về sau, Hùng Kiện liền lập tức xuất lĩnh mọi người về đến khách sạn. Ngữ khí ngưng trọng nói, lại khoảng cách trận đầu thi đấu bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian. Các ngươi muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đặc biệt là Lý Huyền Dạ, ngươi là chúng ta đòn sát thủ. Chỉ cần ngươi có thể bắt vũ đồ tổ người thứ nhất danh hiệu, cũng coi như là giúp chúng ta hòa nhau nhất thành, cứu vãn một ít mặt mũi. Dễ bàn. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói, một chút xíu cảm giác nguy hiểm đều không có. Hùng Kiện thấy thế, vốn còn muốn nhiều nói vài lời, có thể vừa nghĩ tới trước Lý Huyền Dạ thuấn sát Tiêu Từ Đạo một kích kia, không khỏi lòng dạ vô cùng trấn tĩnh hạ xuống. Tiểu tử này thực lực đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bắt vũ đồ tổ người thứ nhất vẫn đúng là không được vấn đề gì. Đúng là Khổng Linh Huyên. Hùng Kiện trong lúc nhất thời không biết nên an bài như thế nào. Này người nữ đệ tử thực sự quá cao lạnh. Liền hắn đều không cùng Khổng Linh Huyên đã nói mấy câu nói, cũng không thấy tận mắt thực lực của nàng nội tình, không dễ an bài. Lúc này Khổng Linh Huyên khẽ nâng lên đầu đến, lạnh nhạt nói, trong vòng 3 ngày ta có thể đột phá vũ linh cấp. Gấu sư phụ mời làm ta sắp xếp vào vũ linh tổ tiến hành tỉ thí. Thật sự, vậy thì tốt quá. Hùng Kiện đại hỉ, mặc dù là lâm trận đột phá, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể có một tên vũ linh cấp tọa trấn. Một trận phàm ăn về sau, mọi người lần lượt tản đi. Lý Huyền Dạ lại nhân màn đêm chạy đi đấu thạch trong nghề, chuẩn bị bắt lấy hắn trước xem trọng khối này tam sắc long văn tinh, giá trị 100 vạn đấu thạch. Lý Huyền Dạ không khỏi bị người chú ý, khẳng định không thích hợp trực tiếp bắt, dù sao có thể cầm được ra 100 vạn tinh thạch đập vào đấu thạch ở trong, đều là không phú thì quý người, rất khó duy trì biết điều. Đi tới tuyển chọn khối này đấu thạch trước, Lý Huyền Dạ bất ngờ phát hiện cũng có 2 người chính đang quan sát khối này đấu thạch. Một cái là công tử bột công tử ca, vênh váo tự đắc, một bộ lão tử có tiền lão tử sợ quá ai dáng dấp. Một người khác nam tử tuổi không nhỏ, cả mái tóc đen, hốc mắt hãm sâu, xem ra có chút miệt mài quá độ dáng vẻ. Chính đối khối này đấu thạch chỉ trỏ trỏ, bên cạnh có người xì xào bàn tán nói, Tống Thiếu Dùng giá cao mời tới Quan Thạch đại sư Điền Bất Văn. Chẳng lẽ là muốn đối khối này cổ khanh đấu thạch hạ thủ? Khối này cổ hố đấu thạch sinh ra từ vạn năm hố cũ, bề ngoài không tệ, chỉ cần có thể mở ra 3 màu nguyên tinh liền chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Lôi cái gì bò con đây? Liền này bề ngoài cũng gọi là không tệ. Nhìn một cái hoa văn này, này xu thế, vốn là một khối rác rưởi. Trắng đưa cho ta cũng không muốn. Điền Bất Văn quan sát tỉ mỉ khối này đấu thạch một trận, cuối cùng đối với một bên Tống Tử Kính nói rằng, Tống thiếu gia, khối này đấu thạch là phá cửa bại quân hình ảnh, cũng không đáng tiêu tốn giá cao mua, còn không bằng thử xem ta trước đề cử khối này đế vương đấu thạch. Tuy rằng giá cả càng cao hơn, chỉ khi nào xuất hàng, liền có thể là hiếm thấy đế vương tinh. Nguyên tinh bề ngoài chủng loại đa dạng, đại thể trên chia làm 2 loại. Một loại là thường gặp nguyên văn tinh, kỳ văn tinh cùng long văn tinh đều thuộc về nguyên văn tinh chủng loại. Ngoài ra còn có một loại càng thêm hiếm thấy, xưng là dị tượng tinh. Loại này nguyên tinh đã ít lại càng ít, chỉ khi nào mở ra đến, đều có cảnh tượng kỳ dị phối hợp, có thể bán ra giá trên trời. Nghe được này cái gọi là Quan Thạch đại sư, Lý Huyền Dạ trong lòng không ngừng được cười, liền tài nghệ này cũng dám được xưng đại sư. Cái này Tống Tử Kính nếu như tin hắn, 8 phần 10 phải đem quần lót tử đều thua sạch. Có điều như vậy cũng tốt, không phải vậy khối này đấu thạch bị người khác bắt, Lý Huyền Dạ sẽ thua lỗ lớn. Nếu Điền đại sư đều nói như vậy, xem ra khối này đấu thạch xác thực không có gì đánh cược một lần giá trị. Đi xem ngươi nói đế vương đấu thạch đi. Tống Tử Kính cười nói. May mà ngày hôm nay mời tới Điền đại sư. Không phải vậy hắn vẫn đúng là gặp không nhịn được đối với khối này đấu thạch hạ thủ. Tống gia ở Thiên Dương trong thành tuy rằng chỉ có thể phái trên nhị lưu nhà giàu. Tuy rằng gia nghiệp cũng không nhỏ. Nhưng hắn dù sao không phải người thừa kế. Này trải qua mấy ngày đã thua mất hơn nửa năm tích chữ. Lại thua xuống. Trở lại nhưng là không tốt bàn giao. Tống Tử Kính cùng Điền Bất Văn chân trước vừa đi. Lý Huyền Dạ liền sải bước đi lên phía trước. Nói. Quản sự. Khối này đấu thạch ta muốn. Mau ra đến lấy tiền. Mọi người còn tưởng rằng không náo nhiệt có thể nhìn. Đang chuẩn bị tản đi. Nhưng bị đột nhiên giết ra tới Lý Huyền Dạ kinh sợ rồi. Đây chính là giá trị hơn triệu đấu thạch. Lại còn nói mua liền mua. Đây là cái kia gia công tử. Xa hoa như vậy. Tống Tử Kính bước chân dừng lại. Hiếu Kỳ xoay người lại nhìn phía Lý Huyền Dạ. Đấu thạch làm được ông chủ cũng đúng lúc giết tới. Nụ cười nịnh nọt đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Vị công tử này. Ngài thật tinh mắt. Khối này đấu thạch nhưng là ta thiên tân vạn khổ từ. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ trực tiếp đánh gãy lời của đối phương. Lấy ra một tấm sáng lấp lánh tinh thạch thẻ nói. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi chuyển khoản. Ông chủ người thoải mái. Ta tư tự làm chủ cho ngài giảm 10%. Thu ngài 90 vạn tinh thạch. Ông chủ cười không ngậm mồm vào được. Làm ăn liền yêu thích cùng người như thế ngốc nhiều tiền người thống khoái giao thiệp với a. Tống Tử Kính cau mày đi tới. Xin hỏi huynh đài quý tính. Lẽ nào ngươi không nghe thấy vừa nãy Điền đại sư nói mà. Khối này đấu thạch bề ngoài cực sai. Mặc dù là xuất từ vạn năm hố cũ. Cũng không phải đồ gì tốt. Hà tất đi đến nện tiền đây. Đúng đấy. Tiểu tử ngươi có phải hay không choáng váng. Ta Điền Bất Văn đắm chìm quan thạch thuật nhiều năm. Loại này bề ngoài đấu thạch nếu có thể xuất hàng. Ta từ đây rửa tay chậu vàng. Không nữa đặt chân đấu thạch vòng nửa bước. Điền Bất Văn hoàn toàn tự tin nói rằng. Tuy rằng mọi người khó chịu Điền Bất Văn ngông cuồng thái độ. Nhưng vẫn là phụ họa điểm ngẩng đầu lên. Xác thực, này đấu thạch tuy rằng phân lượng rất đủ. Nhưng không thể ra hàng nói cái gì đều là toi công. Coi như ra chút rác rưởi nguyên tinh. Cũng căn bản không cứu vãn nổi tổn thất. Vẫn là giảm lớn. Đầu năm nay người trẻ tuổi A. Thực sự là càng ngày càng nhẹ phù. Chỉ có bị thiệt lớn mới có thể tỉnh ngộ. Lý Huyền Dạ bị những người này chỉ trỏ trỏ thuyết. Giáo. Chút nào không phản đối. Bắt được đấu sau đá trực tiếp đối với ông chủ nói rằng. Tìm người giải thạch. Lập tức. Được rồi. Đấu thạch hành lão bản cũng nghe đến mọi người lời đàm tiếu. Trong lòng vẫn rất không vui. Các ngươi những này keo kiệt đồ vật. Cứ đúng là đầy hầm cầu còn chưa tính. Còn muốn quấy tung việc buôn bán của ta. Có điều nghe được Lý Huyền Dạ phải đương trường giải thạch. Ông chủ tâm tình cũng nhất thời trở nên tế nhị. Tuy rằng hắn cũng hy vọng khối này đấu thạch có thể rất lớn chướng. Cố gắng đánh một hồi những người vây xem này mặt. Nhưng là hắn tự thân ánh mắt đến xem. Cũng xác thực đối với khối này đấu thạch không ôm cái gì hy vọng. Mặc kệ nó. Ngược lại đồ vật đã bán đi. Tăng là phúc phận. Ngã cũng chỉ có thể chính mình nhận mệnh. Hừ. Không biết chuyện đồ vật. Thấy Lý Huyền Dạ thái độ kiên quyết như thế. Điền Bất Văn cười gằn mà đi. Tống Tử Kính cũng là khẽ lắc đầu. Có thể tiện tay lấy ra 100 vạn tinh thạch thiếu niên cũng không có nhiều người. Tống Tử Kính mới vừa rồi còn có lòng kết giao một phen. Bây giờ nhìn lại là không có gì cần thiết. Hắn chỉ thích cùng người thông minh kết bạn. Loại này thông minh hạ thấp thì miễn đi. Ngay ở hai người lúc say người. Phụ trách giải thạch sư phụ cũng đã đi lại đây à. Phổ thông đấu thạch. Bằng người tu luyện thủ đoạn chính mình liền có thể mở ra. Có điều khối này đấu thạch thể tích khổng lồ. Có tới cao hơn nửa người. Lung tung cắt cắt, sợ sẽ ảnh hưởng đến bên trong nguyên tinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.